Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay mình chưa ngủ tại vì đêm nó mưa to quá, mái tôn nó ẩm. Thì muốn làm nhưng mà cũng không làm được. Nên là buộc lòng thức. Giờ mưa nó ngớt rồi thì đi ngủ thì mình sợ là kiểu đến trưa mình không dậy, đến chiều mình không dậy được mất. Thế thôi là mình sẽ cố gắng làm lốt tập một tập này. Sau đó thì sẽ đi ngủ. Tập thôi. Ôi chết rồi. Đợi mình chút, mình chưa tay hình nền. Tập 195. Rồi, ok. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng là Diệp Mạc đã trở về đến Ninh Hải, sau đó thì đưa con và Tống Ánh Trúc đến Lạc Nguyệt, rồi lại quay trở về Yến Kinh để tìm cái mảnh đuôi của Âm Dương Ngư. Ở đấy thì đã gặp được Ninh Dương, người anh họ trước đây rất thân với Khinh Tuyết, cũng là người đã báo cho Khinh Tuyết lúc mà Ninh gia muốn bán Khinh Tuyết cho Tống gia. Ở đây thì lão già của Ninh gia, gia chủ thì muốn là Diệp Mặc muốn Diệp Mặc cưới đứa cháu gái của mình thì mới chịu giao cho cái đuôi của cái Âm Dương Ngư đấy. Diệp Mặc thì không chịu và đã quay lại nghe lén thì biết được là cái đuôi Âm Dương Ngư đấy đã bị người khác lấy đi. Câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào, quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Chào Công Ngô nha. Chào bạn nha. Nay bây giờ thì chúng ta sẽ vào với cái tập số 195 luôn. Đợi mình chút. Mắt nó mỏi quá, buồn ngủ, uống tí nước cho tỉnh. Rồi, ok nha. Chúng ta sẽ vào với tập ngày hôm nay. Tập số 195. Sau khi rời khỏi tòa nhà Ninh gia, Diệp Mặc biết đồ bị một người Nhật lấy đi. Mặc dù hắn chưa từng nghe nói qua hạng ẩn quán gì gì đó, nhưng hai mảnh vụn đuôi cá này hắn vẫn nhanh chân muốn đến xem. Diệp Mặc tìm một chỗ mua một cái hòm lớn, chất đầy một hòm đô la Mỹ. Đô la trong những chữ vật quả thực quá nhiều rồi, hắn định đem cái hòm này tặng cho Ninh Dương. Đối với hắn mà nói, nó cũng chỉ giống như giấy vụn mà thôi. Nhưng đối với Ninh Dương, nó có khả năng dựa vào cái hòm này để phát triển việc buôn bán của mình. Hắn giới thiệu Ninh Dương đến dược phẩm Lạc Nguyệt, nhưng nếu như Ninh Dương không đồng ý, cũng có chút tiền vốn cũng được. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, tu vi hiện tại của hắn đã gần đến luyện khí tầng thứ 8 hậu kỳ. Thần thức đã quét ra gần 20-30 dặm, hắn lập tức quét đến chỗ ở cửa của Ninh Dương. Hắn không thể tưởng tượng được Ninh Dương là người của Ninh gia, không ngờ ở Yến Kinh đến chỗ ở cũng không có, vẫn phải ở lại khách sạn. Diệp Mặc ngay sau đó đi đến chỗ ở của Ninh Dương, nhưng hắn vừa đến cửa phòng liền nghe thấy bên trong có người đang cãi nhau ầm ĩ. Em thực sự có mắt như mù, không ngờ lại coi trọng một người như anh. Tại sao chúng ta không ở Yến Kinh được? Anh chẳng lẽ không phải người của Ninh gia hay sao? Anh là một người đàn ông, chẳng lẽ muốn hai mẹ con em ở trong khách sạn đến một căn nhà cũng không có? Anh ra ngoài cho em. Giọng nói có chút thương tâm của một người phụ nữ truyền ra ngoài. Kỳ kỳ, em nghe anh nói đã, chúng ta lập tức phải rời khỏi Yến Kinh, đến Lạc Nguyệt, về sau định cư ở Lạc Nguyệt. Chẳng lẽ lại không tốt hơn ở Yến Kinh sao?

Anh chắc là cái tên Diệp Mặc kia rồi. Mặc dù trước giờ tôi chưa từng gặp anh, nhưng đàn ông mới nhấp song song quen biết thì như chỉ có một mình anh. Đúng vậy, tôi chính là Diệp Mặc. Bây giờ cô nói nhấp song song đi đâu? Diệp Mặc vẫn bình tĩnh như cũ hỏi. Người phụ nữ này khinh thường nhìn Diệp Mặc một cái. Cô biết rằng bất kỳ người đàn ông nào đều nhìn sau cô chằm chằm vào mông. Nhưng người đàn ông trước mặt này cũng nhìn rồi. Cô hỏi hắn, hắn lại còn giả bộ như không có chuyện gì. Điều này làm cho cô rất khinh bỉ. Cô không hiểu sao nhấp song song lại coi trọng một người đàn ông như vậy. Nhưng cô vẫn trả lời. Chị song song đi tìm anh. Cái gì? Cô nói nhấp song song đi tìm tôi. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn phụ nữ trước mặt hỏi. Hắn không ngờ khi người phụ nữ này biết được hắn là Diệp Mặc lại nói rằng nhấp song song đi tìm hắn. Người phụ nữ này thấy Diệp Mặc kinh ngạc như vậy trong lòng không khỏi lại càng khinh bỉ. Đối diện với một người phụ nữ thích hắn, không ngờ hạ quyết tâm mấy năm cũng không thấy mặt. Cái này không tính, người con gái mà thích mình đã mất tích mấy năm, hắn không ngờ, cũng không biết. Cô ta lại càng không hiểu tại sao Nhấp Song Song lại thích người đàn ông vô tình vô nghĩa như hắn. Với nhan sắc của Nhấp Song Song, cô muốn tìm người đàn ông thế nào cũng được, cuối cùng lại vì người đàn ông này thậm chí còn lôi cả mình vào. Về tin tức Nhấp Song Song trong 5 năm, cô biết nếu như chị Song Song đi miêu cương thật, vậy thì có thể lành ít dữ nhiều rồi. Cô biết cô ấy đi tìm tôi ở đâu không? Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn biết Nhấp Song Song chưa từng đến Lạc Việt tìm hắn, hoặc có đi rồi cũng không làm kinh động Diệp Lăng. Nếu không, Diệp Lăng không thể không đề cập đến được. Mấy năm trước, chị Song Song biết tin anh mất tích, cô ấy liền rời khỏi Yến Kinh, nói muốn đi tìm anh, nên giao lại quán rượu này cho tôi. Vì chị Song Song mở quán rượu không phải để kiếm tiền, cho nên tôi cũng theo ý của chị Song Song không thay đổi bất cứ thứ gì. Thực ra chị Song Song đi đâu tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi từng nghe chị Song Song nói đến Miêu Cương, không biết có phải đến đó hay không. Người phụ nữ này mặc dù mối quan hệ rất tốt với Nhấp Song Song, nhưng xem ra cô ta cũng không hiểu Nhấp Song Song lắm. Diệp Mặc đoán rằng cô ta cũng không biết chuyện tu vi của Nhấp Song Song. Diệp Mặc vừa rời khỏi quán rượu Túy Nhãn, người phụ nữ này liền lấy cuốn băng màn hình giám sát ra. Cô ta rất muốn trông thấy bộ dáng chữ bát giới của Diệp Mặc. Nhìn chăm chăm vào mông cô. Nhưng sau một lát sắc mặt của cô tím tái, cảm thấy mình tự mình đa tình. Rõ ràng trong video, người ta chỉ liếc cái mông cô một cái, thậm chí còn chưa đến một giây. Làm gì có bộ dáng chưa bắt giới nhìn chăm chăm vào mông cô. Nghĩ đến những lời nói mà vừa nãy mình nói với Diệp Mặc, cô liền vô cùng xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra giác quan thứ 6 của mình cảm nhận sai. Không ngờ cảm giác lại không giống như sự thực. Chẳng trách sắc mặt của hắn đến biến đổi cũng không có, thậm chí chẳng thèm giải thích với câu chuyện này. Diệp Mặc đương nhiên không biết người phụ nữ này xem video ghi hình mình, lúc này hắn đã đi ra quán rượu Túy Nhãn. Diệp Mặc ra khỏi quán rượu Túy Nhãn nhưng trong lòng lại cảm giác không tốt chút nào. Mặc dù hắn không có chút ý tứ nào với Nhấp Song Song, nhưng Nhấp Song Song vì hắn mất tích, trong lòng hắn có cái gì đó không thoải mái. Hơn nữa Hoa Hạ rộng lớn như vậy, thần thức của hắn chỉ có thể quét hơn 20 dặm. Muốn tìm được Nhấp Song Song chẳng khác nào mò kim đáy biển. Huống chi Nhấp Song Song chưa chắc vẫn còn ở Hoa Hạ. Về phần cha của Vân Tử Y, Vân Đông Hiệp, hắn có thể thông qua đài truyền hình làm một chuyên mục quảng cáo. Đối mặt với mảnh đất Miêu Cương mà người phụ nữ có cặp mông tròn kia nói, Diệp Mặc phải đi một chuyến. Vì chuyện ức Mặc hắn nhất định phải đến đó, nếu như có thể tìm được Nhấp Song Song thì quả thực là quá tốt. Diệp Mặc quyết định hay là đi thăm Tăng Trấn Hiệp trước rồi nói sau. Hắn vừa ra khỏi quán rượu không bao xa, liền có một người phụ nữ ăn mặc hở hang đến liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nũng nịu nói, "Ây dồ, đại ca, có thể vào uống một chén rượu với tôi không?" Diệp Mặc làm gì có hứng thú uống rượu với người phụ nữ này? Hắn lập tức khua tay nói, "Xin lỗi, tôi còn có chuyện." Nói xong hắn cũng không để ý đến người phụ nữ này lập tức đi luôn. Diệp Mặc đi đến một nơi không bóng người, đang định mang phi kiếm bay lên Côn Đôn, thần thức quét qua người con gái phong trần vừa gọi Diệp Mặc đi uống rượu cùng. Tuy nhiên người phụ nữ này bây giờ đã tìm một người cùng cô uống rượu, đó là một người đàn ông xem chừng chưa đến 50, đầu hói, mắt gã xem ra cũng có chút ý tứ rồi. Diệp Mặc lắc đầu, hắn đang định thu hồi thần thức, đối với chuyện như vậy hắn gặp mãi cũng thành quen. Nhưng chỉ một lát sau hắn liền thay đổi chủ ý, hơn nữa đi theo sau hai người, rời khỏi quán rượu Túy Nhãn. Khi Diệp Mặc vừa dùng thần thức quét qua

Hồng Quảng Bình sao có thể để người phụ nữ này ngất đi được? Gã đang định đánh tỉnh người phụ nữ này dậy, bỗng nhiên cảm giác được con sâu độc của mình không thấy đâu nữa. Gã lập tức quay đầu nhìn lại, đồng thời kinh hãi kêu lên một tiếng. Anh là ai? Diệp Mặc không để ý tới Hồng Quảng Bình, hắn dùng chân nguyên khống chế con sâu độc đang bay lơ lửng trên bàn tay trước mặt, nhìn con sâu độc đang giãy giụa trong chân nguyên của mình hồi lâu, sau đó cầm lấy một cái bình nhỏ nhốt con sâu độc vào, rồi bịt nắp bình lại, đem bình đút vào túi. Sau khi làm xong, mới nhìn Hồng Quảng Bình đang kinh hãi đứng một bên nói, mày là người của Vạn Cổ Môn. Mặc dù trong mắt Hồng Quảng Bình sinh mạng của người khác chỉ như rơm rạ, nhưng mạng sống của y lại rất quan trọng. Diệp Mặc không phát ra thanh âm nào đi vào trong gian phòng này, y đều không cảm nhận được. Bây giờ Diệp Mặc lại có thể khống chế sâu độc của y bên trong lòng bàn tay, thậm chí không cần dùng tay để bắt, y đã biết trong mắt người thanh niên này, mình chỉ là một con kiến. Người thanh niên trước mắt này rất có thể là tiên thiên, cùng lắm cũng phải là cao thủ nửa bước tiên thiên. Đối với sự ham sống của Hồng Quảng Bình, y làm sao dám động thủ với Diệp Mặc vào lúc này. Bây giờ nghe những lời này, Diệp Mặc hỏi trong lòng y vốn kinh ngạc. Đệ tử của Vạn Cổ Môn thật ra không phải là nhiều, người biết Vạn Cổ Môn lại càng ít. Vạn Cổ Môn bởi vì công pháp ác độc, giống như Cửu Nguyệt Đoàn, bị rất nhiều môn phái khinh thường, cho nên bọn họ không tham gia những hoạt động lớn trong các môn phái, hơn nữa cũng rất khiêm tốn. Cho dù nhâm sát muốn thông qua sâu độc hút máu người, cũng phải khống chế địa sát làm chiêu bài. Nhưng y nghĩ thì nghĩ thế này, nhưng trả lời lại rất nhanh. Vâng, tiền bối, tôi đúng là đệ tử Vạn Cổ Môn. Mày đã là đệ tử của Vạn Cổ Môn, tại sao xuất hiện ở Yến Kinh để giết người? Diệp Mặc tuy rằng đang hỏi, nhưng thần thức của hắn đã cẩn thận quét lên người kia rồi. Phát hiện y đúng là không có dịch chung, cũng không phải người áo đen, mà anh Trúc nói. Hồng Quả Bình hơi chần chờ một chút liền cảm thấy một đợt hàn khí đánh đến. Y chưa kịp phản ứng đã cảm thấy tay trái chợt lạnh. Trong nháy mắt cánh tay trái y đã rơi xuống mặt đất. Máu tươi bắn mạnh ra, Hồng Quảng Bình khiếp sợ, y không thể tưởng tượng được y chỉ hơi do dự một chút mà đối phương lại độc ác như thế, chém mất cánh tay của y, trước đó đến một câu nhắc nhở cũng không có. Nhưng sau khi kinh sợ, y lập tức phản ứng lại, người thanh niên trước mặt này sát phạt quả quán, hơn nữa thân thủ còn lợi hại hơn so với y tưởng tượng. Hồng Quảng Bình dù sao cũng là một người tu luyện đến địa cấp hậu kỳ, nhưng y đến cả phản ứng để tránh né cũng không kịp. Từ đây, có thể thấy rằng người trước mắt này đến ngay cả một con kiến y cũng không bằng. Chính y nhận thấy một con kiến cũng là đánh giá bản thân cao. Nghĩ đến đây, Hồng Quảng Bình sợ hãi giơ hai tay bịt chặt lấy chỗ đổ máu. Cánh tay đang đổ máu của mình. Trên mặt cũng không dám có chút bất mãn nào. Một chút cũng không chần chừ nói. Tiền bối, tôi sở dĩ ở Yến Kinh bởi vì trứng của thần cổ hoàng kim của Vạn Cổ Môn đã bị phát hiện. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Chuyện này liên quan gì đến chuyện mày đến Yến Kinh? Hồng Quảng Bình tuy rằng bởi vì mất máu cho nên sắc mặt cực kỳ tái nhợt nhưng lại không dám chút chậm trễ nào. Bởi vì thấy thần cổ này chỉ có một đôi, đệ tử cùng thế hệ với tôi trong Vạn Cổ Môn lại có 6 người. Nên chúng tôi đều mang cặp sâu độc này đến khóa ở một nơi bí mật. Một tháng sau cử hành đấu võ nội môn phái, chỉ có đứng nhất và đứng hai trong Vạn Cổ Môn mới có thể có được trứng của sâu độc hoàng kim. Diệp Mặc cười lạnh, xem ra rác rưởi Vạn Cổ Môn đúng là không ít. Đã giết một nhâm sát, lại giết một nhâm vô lượng, vẫn còn nhiều rác rưởi đến thế. 6 đệ tử cùng thế hệ, phòng trừng còn cả những thế hệ trước đó. Nói xem, thời hạn một tháng còn bao lâu? Hồng Quảng Bình nghe xong lời của Diệp Mặc lập tức run sợ đến. Nhâm sát và nhâm vô lượng là do hắn giết. Tại sao mình xui xẻo đến vậy? Trong tay người này mà tốt được sao? Nhâm vô lượng cũng xong rồi. Gã tuy rằng độc ác vô tình nhưng tu vi thì không phải nhắc đến nữa. Nhưng nhâm sát lại rất giỏi. Năm đó là đệ tử thiên tài của Vạn Cổ Môn. Chỉ là mười mấy năm rồi không có tin tức. Không ngờ bị người này giết. Hồng Quảng Bình tuy rằng độc ác như vậy nhưng y cũng tương đối sợ chết. Hàm răng của y thậm chí còn đang đập vào nhau, nhưng vẫn cẩn thận nói. Vẫn còn một tuần nữa, tiền bối, tôi rất lương thiện, tôi đúng là không thích giết người. Tôi là đệ tử lương thiện nhất trong số những đệ tử Vạn Cổ Môn. Nếu không phải vì cổ hoàng kim, tôi cần nâng cao tu vi mới đến Yến Kinh tu luyện, cơ bản sẽ không ra ngoài. Cầu xin tiền bối tha mạng, xin tiền bối, lần này giết tôi sẽ dẫn tiền bối đi giết sạch đệ tử vạn cổ môn. Hờ, nghe mày nói vạn cổ môn của mày cũng rất hưng thịnh, nhiều đệ tử vẫn còn ở ngoài đó, mày sao có thể tiêu diệt được hết? Diệp Mặc châm chọc nói. Hồng Quảng Bình thấy Diệp Mặc không tin, y vội vàng. Tiền bối, tôi nói là thật, đệ tử vạn cổ môn mặc dù không nhiều, bây giờ chỉ có 6 người, bởi vì tài nguyên vạn cổ môn trong những năm nay có hạn, cho nên đệ tử trong môn phái thông qua sâu độc cắn xé lẫn nhau, cuối cùng còn lại đều là đệ tử tinh anh. Diệp Mặc sau khi nghe xong lời của Hồng Quảng Bình liền nhẹ nhàng thở ra. Nếu đệ tử vạn cổ môn thực sự đông, vài tên đi đến Lạc Nguyệt, vậy thì Lạc Nguyệt gặp tai họa. Chỉ có điều nghe xong lời của Hồng Quảng Bình, Diệp Mặc càng châm chọc nói. Hóa ra môn phái của mày đúng là giống phái tinh túc rồi, có thể cắn xé lẫn nhau cửa đậy. Thế nhưng mày nói như vậy, tao lại không cần mày dẫn đường nữa. Một tuần sau, tao sẽ trực tiếp đến vạn cổ môn, sau đó quăng một lưới bắt hết. Diệp Mặc cũng đã từng xem vài tiểu thuyết, nghe nói đến môn phái như vậy. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Hồng Quảng Bình suýt chút nữa thì tự tát vào miệng mình. Chính mình lại nói đệ tử của môn phái cắn xé lẫn nhau. Lúc này cô gái kia cũng tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên cô ta là hét lớn. Tuy nhiên cô ta lập tức đã nhìn thấy Diệp Mặc, lại nhìn thấy cánh tay đã đứt của Hồng Quảng Bình, lại hét một tiếng chói tai. Diệp Mặc nhíu mày nói, cầm cái túi màu đen kia đi đi, chiếc xe tải kia cô cũng có thể lái, ở đây không có việc của cô nữa rồi. À, lúc này cô gái kia mới nhận ra người thanh niên trước mặt kia chính là người khách hàng đầu tiên mà cô muốn lôi kéo không được. Anh này, anh đã cứu tôi sao? Cô cũng được coi là hàng năm đều mưu sinh phong trần, cũng không phải là ngu ngốc. Vừa nhìn đã biết là Diệp Mặc đã cứu cô. Diệp Mặc thầm than một tiếng nói, phải, cô cầm cái túi đen kia đi đi. Thần thức Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy bên trong chiếc túi đó toàn là tiền, chắc là của Hồng Quảng Bình. À, được được được, cảm ơn anh, cảm ơn. Cô gái này tuy rằng không muốn cầm chiếc túi đen, muốn đi ngay, nhưng Diệp Mặc lại giao cho cô như thế, cô cũng không dám cự tuyệt. Cô chỉ có thể không ngừng cảm ơn, cầm chiếc túi đen đi, kinh hoàng, rời đi. Một lát sau, thần thức Diệp Mặc quyết đến chiếc xe mà cô gái lái đi rất nhanh, đã đi đến sông Yến Thủy. Nhìn thấy Diệp Mặc một lần nữa nhìn vào mình, Hồng Quả Minh lại run sợ cả người nói, tiền bối, tôi thực sự rất lương thiện, hôm nay là lần đầu tiên. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Lần đầu tiên, vậy thì những hài cốt trong căn phòng dưới đất kia không liên quan chỉ đến mày sao? Ha! Hồng Quảng Bình lập tức ngây ngẩn cả người, y không thể tưởng tượng được Diệp Mặc lại biết căn phòng dưới mặt đất có rất nhiều hài cốt. Người thanh niên này rõ ràng là đến sau mình, hắn làm sao biết được, chẳng lẽ trước đây hắn đã ở đây rồi? Thấy sát khí trong mắt Diệp Mặc, Hồng Quảng Bình cả người ứa mồ hôi lạnh, y run rẩy, không biết nên cầu xin tha thứ như thế nào thì người thanh niên này mới tha cho y. Ta hỏi mày một câu, trong vạn cổ môn, có ai nuôi đàn cổ? Sát khí trong mắt Diệp Mặc lại tăng lên. Hồng Quảng Bình vừa định ra giá, nhưng nhìn thấy sát khí trong mắt của Diệp Mặc càng ngày càng tăng, nghĩ đến vừa rồi hơi do dự một chút liền mất đi cánh tay, bây giờ làm sao dám có nửa phần do dự, lập tức nói. Là sư huynh khế lệ luôn ở ngoài, bản lĩnh nuôi sâu độc anh ta cao hơn tôi nhiều. Ít nói nhảm, một tuần sau, gã có đến vạn cổ môn không? Diệp Mặc không kiên nhẫn. Có, anh ta nhất định sẽ trở về. Hồng Quảng Bình run rẩy vội vàng nói. Một tuần sau, các anh em mày tụ họp nơi nào? Diệp Mặc cưỡng chế ý muốn giết khế lệ vào trong lòng, giọng điệu chậm rãi một chút thôi. Ở chỗ sư phụ tạo hóa, chính là dãy núi Vạn Quắc ở Nam Cương. Hồng Quảng Bình không dám chần chờ chút nào, nhưng sau khi nói xong câu đó, y lập tức còn nói thêm. Tiền bối, tôi có một chiếc chìa khóa, thế nhưng không có trên người tôi. Nếu anh giết tôi vậy thì không lấy được chìa khóa rồi. Câu đầu cầu xin tha thứ này y nói rất lưu loát. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn không tin có chỗ rắn chắc như thế, có thể dùng chìa khóa lại có thể khóa phi kiếm của hắn lại, cho nên hắn cơ bản cũng không để ý tới chuyện chìa khóa. Đã hỏi được hết những thứ cần phải hỏi, Diệp Mặc thẳng nhiên cười nhìn Hồng Quảng Bình đang ngồi run rẩy. Hồng Quảng Bình nhìn thấy nụ cười của Diệp Mặc lại càng cảm thấy một đợt lạnh run. Y gượng cười, nở ra một nụ cười khó coi. Nói là y vẫn còn hữu dụng. Chỉ có điều sau đó Diệp Mặc lại nói. Thực sự rất xin lỗi, tao thực sự muốn đánh ngất rồi giết mày. Nhưng cách này quá rắc rối. Tao giết mày rồi, mày cũng không nên oán giận. Bởi vì mày căn bản không có kiếp sau rồi. Tao sẽ diệt luôn cả sinh hồn của mày. Về chuyện đốt vàng mã, mày cũng đừng nghĩ nữa. Diệp Mặc nói xong liền đánh ra một đám cầu lửa. Cả người của Vạn Cổ Môn đều ác độc dị thường, không cần phải để lại. Trác Hóa Đường năm đó vẫn là một đứa bé đã bị đánh lén, và những hài cốt ở căn phòng dưới đất này, Diệp Mặc biết tên Hồng Quảng Bình này ác độc không kém gì Nhâm Sát. Hồng Quảng Bình nghe xong lời nói của Diệp Mặc liền nhây ra, lời này sao nghe quen như vậy, đây không phải điều y vừa nói với cô gái kia sao? Bây giờ đổi ngược lại rồi, cô gái kia không chết, mà cái chết là chính là y. Thế nhưng rất nhanh y liền hiểu được câu nói thứ hai của Diệp Mặc, người thanh niên này thậm chí ngay cả sinh hồn của y cũng muốn tiêu diệt. Sau tiếng thét chói tai của Hồng Quang Bình liền không thể thét lên được nữa. Lửa cầu của Diệp Mặc đã hoàn toàn biến y trở thành một đám tro bụi. Giết Hồng Quang Bình rồi, Diệp Mặc lập tức rời khỏi sông Yến Thủy. Hắn đã cho Vạn Cổ Môn vào mục tiêu cần tiêu diệt. Hắn không lưu lại Yến Kinh, suốt đêm ngồi trên phi kiếm rời Yến Kinh, đi tới Thư viện Cửu Minh. Chờ chút nha, mình bật quạt nhé, nóng quá. Chúng ta tiếp tục nha. Đợi tí mình uống hơn nước nữa. Diệp Mặc không biết Thư viện Cửu Minh nằm ở chỗ nào của Côn Lôn. Dãy núi Côn Lôn dài mấy ngàn km. Nếu dựa vào thần thức hắn tìm Thư viện Cửu Minh, Diệp Mặc biết coi như là tìm cả đêm cũng không chắc có thể tìm ra. Cho nên Diệp Mặc không đi tìm Thư viện Cửu Minh mà trực tiếp tới chợ Nhạc Thanh. Hắn dự định ở lại đây một đêm, ngày hôm sau đi đến nơi tiếp đón của Thư viện Cửu Minh. Sau khi Diệp Mặc đi vào Nhạc Thanh, có cảm giác nơi này có chút lạnh lẽo. Theo lý mà nói thì chợ Nhạc Thanh cũng là một con đường giao thông huyết mạch. Tối đến có lẽ phải phồn hoa lắm chứ. Thần thức Diệp Mặc hơi quét ra đã nhìn thấy khách sạn Cửu Minh. Nhìn thấy cái tên có thể biết được đây là sản nghiệp của Thư viện Cửu Minh. Diệp Mặc muốn đến Thư viện Cửu Minh, liền không cần nhắc cái gì nữa, liền trực tiếp đến quán rượu Cửu Minh, chuẩn bị nghe ngóng một chút ở đây. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa đi đến cách không xa khách sạn Cửu Minh đã thấy một bóng người nghiêng ngả lảo đảo lao đến. Người này sau khi đến khách sạn trực tiếp xông vào. Diệp Mặc đứng ở trong bóng tối nhưng lại nhìn rõ gã đàn ông tu vi địa cấp sơ kỳ này, sở dĩ nghiêng ngả lảo đảo như vậy là bởi vì y bị trọng thương. Khắp người đều là vết máu. Sau khi y xông vào khách sạn, lập tức có người đến đợi y. Có hai người tu luyện võ địa cấp đến cửa khách sạn, xem xét bốn phía. Ở địa bàn của Thư viện Cửu Minh lại có loại chuyện này. Diệp Mặc ngây người ra, đang định đi vào hỏi một chút. Thần thức một lần nữa quét đến một nơi hơi có dao động. Dao động này là một bóng người thoát ẩn thoát hiện. Thuật ẩn thân. Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, trừ hắn ra ai biết dùng thuật ẩn thân. Hắn đồng thời cũng bắt đầu ẩn thân, dùng thần thức cẩn thận quan sát bóng người này. Sau khi Diệp Mặc thấy rõ tu vi người này mới thở phào, cách làm của người đó không phải thuật ẩn thân, không lợi hại như thuật ẩn thân của hắn, là một phương pháp lợi dụng nội khí. Diệp Mặc thấy bóng người này nhìn chăm chăm vào cửa khách sạn một lúc lâu, lúc này mới không cam lòng rời đi. Diệp Mặc lập tức đi theo, đồng thời thần thức cũng cẩn thận quan sát lai lịch của người này. Tu vi người này nhiều nhất cũng không quá huyền cấp, không ngờ có thể làm cho một cao thủ địa cấp sơ kỳ bị thương nặng, suýt chút nữa mất mạng. Có thể thấy người này rất có nghề, thế nhưng y cũng đã bị thương không nhẹ, ở bụng còn có vết máu. Diệp Mặc đi theo chưa được bao lâu đã hoàn toàn điều tra ra được lai lịch. Nội khí của y dao động rất quỷ dị, nhưng Diệp Mặc cũng đã gặp qua loại người này. Mười mấy năm trước trên đoạn đỉnh Sơn ở Quỷ Thành, có hai người gây rối ở đại hội ẩn môn. Hai người đó là thầy trò. Kết quả người thầy bị Diệp Mặc dùng một cây thiết côn giết, đồ đệ của y bị đệ tử thân truyền của Tăng Chấn Hiệp dùng trận phù đao gió giết chết. Không ngờ mười mấy năm sau hắn gặp một người như thế ở núi Côn Lôn. Hơn nữa còn vì muốn giết người tu luyện ẩn môn nên mới nhìn thấy. Dựa vào tu vi hiện giờ của Diệp Mặc muốn theo dõi một người tu luyện võ địa cấp, huyền cấp. Dựa vào tu vi hiện giờ của Diệp Mặc muốn theo dõi một người tu luyện võ huyền cấp đến địa cấp cũng chưa đạt tới, cơ bản không có khả năng bị phát hiện. Tốc độ của bóng đen này rất nhanh. Trong thời gian không lâu, y đã rời khỏi Nhạc Thành. Sau khi rời khỏi Nhạc Thành, y lên một chiếc xe Việt Dã đợi bên đường từ lâu. Sau khi người này lên xe, chiếc xe lập tức lao đi với tốc độ cao. Thần thức Diệp Mặc nhìn đến đó một chút. Trong xe, ngoài người tu luyện huyền cấp này, vẫn còn một người tu luyện võ, huyền cấp và một người địa cấp. Nhưng người lái xe gần như không có chút tu vi nào. Nửa giờ sau, xe Việt Dã đứng ngoài một thôn trang hành hẻo lánh. Ngoại trừ người lái xe, ba người còn lại đều xuống xe, sau đó đi nhanh vào trong thôn. Diệp Mặc không để ý chiếc xe này mà theo chân ba người kia tiến vào một biệt thự nhỏ. Loại biệt thự nhỏ này trong thôn rất nhiều. Một khu vườn nhỏ, nhà ba tầng, thoạt nhìn đã thấy bình thường. Thần thức của Diệp Mặc sớm đã chú ý tới trong biệt thự này có 5 người, hơn nữa là còn đang đợi ba người này vào. Diệp Mặc không do dự theo chân ba người đi vào trong phòng. Hắn cảm giác được một đám người đang tụ tập ở đây, lại dám giết người tu luyện cổ võ, chắc chắn là bất thường. Người đầu tiên cất tiếng là một người Nhật. Y nói một tràng tiếng, Diệp Mặc một câu nghe cũng không hiểu. Rất may là người sau khi nói xong, có người mặt trắng dùng tiếng Trung. Ngư Thất, mày không làm được sao? Hơn nữa còn bị thương. Người luyện võ huyền cấp bị Diệp Mặc theo dõi kia cúi đầu, tiến lên chào một cái, rồi mới lên tiếng. Vâng, thân thủ người đó tuyệt đối không phải chỉ địa cấp sơ kỳ bình thường, thậm chí có thể giết được cao thủ địa cấp trung kỳ. Sau khi tôi cướp đồ đạc của y đã chạy trốn. Nói xong, người đàn ông này lấy ra hai quyển sách, dùng hai tay giăng lên. Người mặt trắng kia gật đầu. Mày đứng sang một bên trước. Vâng. Người luyện võ huyền cấp này lập tức đứng sang một bên. Lúc này, hai người còn lại mỗi người lấy ra một quyển sách nộp lên. Những quyển sách này to nhỏ không giống nhau, hơn nữa hình thức cũ mới đều có. Diệp Mặc dùng thần thức quét một chút, đều là sách công pháp tu luyện cổ võ. Điều này làm cho Diệp Mặc cũng có chút giật mình. Chẳng lẽ những người này ám sát những người tu luyện cổ võ vì những công pháp? Hoặc là bọn họ biết thư viện Cửu Minh thông báo cho tất cả những người tu luyện cổ võ, những người tu luyện cổ võ địa cấp đều tụ tập tại Nhạc Thành, cho nên mới đến đây ôm cây đợi thỏ. Thần thức Diệp Mặc lại quét vào trong biệt thự này, lúc hắn thấy một đống lớn toàn là công pháp tu luyện cổ võ liền lập tức hiểu ra. Xem ra phán đoán của hắn là đúng. Những người này đều đến vì công pháp tu luyện cổ võ, thế nhưng chỗ này quá nhiều rồi, thu thập nhiều công pháp tu luyện cổ võ như vậy, chẳng lẽ thực sự là muốn luyện cổ võ? Tên người nước Nhật nói tiếng chim kia đột nhiên dùng tiếng Trung để nói một câu. Chúng ta lập tức phải rời đi, nơi này không cần phải ở lại nữa rồi. Người đàn ông mặt trắng kia cũng gật đầu. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta không đạt được mục tiêu dự tính, nhưng thực sự là cần đổi nơi rồi. Nói xong y lạnh lùng nhìn cái tên Thất Ngư kia. Người tên là Thất Ngư bị nhìn cũng lập tức giật mình. Y biết đây là bất mãn với y. Y lỡ tay làm cho tình cảnh bên ta không tốt, đồng thời cũng lộ ra bọn họ nhất định ở gần Nhạc Thành. Người nước Nhật kia thấy người mặt trắng đồng ý với ý kiến của mình liền rất hài lòng. Chúng ta đi Yến Kinh trước, nhưng công việc còn lại để điền kế quân tôi có thể xử lý. Sau đó chúng mày đến Yến Kinh, đi vòng tới Lạc Nguyệt là được. Tới Lạc Nguyệt rồi lại làm theo kế hoạch. Người nước Nhật kia nói xong, tên mặt trắng kia nhìn người này nói. An Thiền Khẩu Quân, theo tin tức mà chúng ta có được, tên họ Diệp đó từng xuất hiện ở Yến Kinh. Nói cách khác, hắn không có ở Lạc Nguyệt. Tôi nghĩ chúng ta bây giờ không thể đi Yến Kinh. Tuy rằng khả năng hắn phát hiện chúng ta rất nhỏ, thế nhưng một khi bị hắn phát hiện, tôi dám khẳng định tất cả chúng ta cộng lại đều không phải đối thủ của hắn. Ngồi ở phía đầu có ba người kia. Ngoài tên người Nhật và mặt trắng thì còn một người đàn ông trung niên cao gầy. Tiếng hư này chính là do y. Thần thức Diệp Mặc cũng quan sát người đàn ông trung niên, phát hiện tu vi y là cao nhất, thậm chí tu vi nửa bước tiên thiên, chỉ một chút nữa là thăng cấp tiên thiên. Người mặt trắng này thấy người đàn ông trung niên cao gầy hừ một tiếng khẽ mỉm cười. Nếu nói đến hận thù, tôi và gã Diệp Mặc kia thù sâu như biển. Ở Lạc Nguyệt, hắn đã giết Đông Phương gia của tôi, cho nên tôi muốn giết hắn hơn bất cứ ai. Thế nhưng tôi lại biết hơn bất cứ ai, bây giờ chúng ta chưa giết nổi hắn. Anh Hạ Ngân, tuy rằng tôi biết anh là người lợi hại nhất trong chúng ta, thế nhưng thân thủ của tên Diệp Mặc kia tuyệt đối không thấp hơn so với tiền bối Hạng Tân ở Hạng Ẩn Quán của anh. Tôi có thể cho là như vậy hay không? Đông Phương Vượng thông qua chuyện giả dối để chúng tôi đến giúp anh làm việc sao? Người đàn ông cao gầy sau khi nghe xong lời này, không kìm nổi châm chọc một câu. Người này lỡ bản lĩnh Diệp Mặc không kém hơn quán chủ, vậy gián tiếp nói Diệp Mặc lợi hại hơn chính mình. Thấy người đàn ông trung niên này vẫn giữ thái độ khinh thường, người mặt trắng kia có chút bất đắc dĩ chỉ có thể nói tiếp. Tôi thề, thiếu chủ của chúng tôi không lừa anh, lần trước có hai mảnh bát quái vỡ trên biển đều đã bị Diệp Mặc cầm đi. Tuy rằng lúc đó thuyền đã vỡ rồi, thế nhưng theo dõi cho thấy mảnh vỡ bát quái kia chính là ở trong tay hắn. Nói tới đây, người đàn ông mặt trắng này dừng một chút rồi nói thêm. Hơn nữa thiên tứ khả năng của quý môn cũng chết trong tay Diệp Mặc. Chẳng lẽ quán chủ không muốn báo thù? Nếu hạ quán chủ không muốn báo thù, anh cũng không xuất hiện ở trong này rồi. Nói tới những lời sau, người đàn ông mặt trắng này cũng có chút không hài lòng. Tuy nhiên người đàn ông cao gầy kia cũng không nói tiếp. Diệp Mặc nghe đến đó đã hiểu được một chút. Tuy rằng hắn không biết những người này cướp công pháp tu luyện cổ võ để làm gì, nhưng chuyện Đông Phương Vượng và Hạ Ngẩn Quán liên quan liên kết lại đối phó với Lạc Nguyệt thì hắn đã biết. Hắn không ngờ rằng tên thiên tứ Khả Lang là người của Hạ Ngẩn Môn, Hạ Ngẩn Quán. Xem ra những tên sát thủ tối nay cũng liên quan đến Hạ Ngẩn Quán, bởi vì thân pháp bọn họ đều quỷ dị, không khác nhau là mấy. Chỉ có điều không biết tên Nhật kia ở bên nào. Diệp Mặc không tiếp tục nghe nữa, hắn đi ra ngoài đưa tay làm thành hơn 10 đường đao gió. Trong phút chốc đao gió hoành hành khắp trong phòng, máu tươi bắn ra. 8 người trong phòng bị hắn giết mùng một lúc 5 người. Dường như không có khả năng kháng cự, hoặc cũng có thể nói trước khi chết bọn họ còn không biết là bị gì giết. Không phải nói đến chuyện Diệp Mặc đột nhiên xuất ra đao gió, cho dù hắn không tập kích vụng trộm, những đao gió này xuất hiện cũng không mấy người có thể chống cự. Cho dù thân pháp của bọn họ quỷ dị đến mức nào, trong thần thức Diệp Mặc bọn họ không khác gì cả. Diệp Mặc không giết người Nhật, tên mặt trắng và gã đàn ông cao gầy. Ba người này hắn cần phải giữ lại để lấy khẩu cung. CLE là bồ của em gì ạ? CLE là ai đây? Mình không biết nhá. Phương Nam Đặng nhá. Chúng ta vừa theo dõi hết tập số 195 của câu chuyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Xin chào cả nhà nhá. Chào Công Ngô nhá. Chào Ngọc Trang. Chào Hàng Neo nhá. Chào Nguyễn Ngọc Tân. Chào Phương Nam Đặng. Chào Sao Nguyễn nhá. Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành nhá. Hiện giờ thì chúng ta vừa theo dõi tập số 195 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Đợi mình chút, mình đi rửa mặt, sau đó ngồi nghỉ một chút thì mình sẽ lên deep một tập nữa nếu như có thể. Không thì mình sẽ đi ngủ đấy, mình buồn ngủ lắm rồi. Cảm ơn Ngọc Trang nhá. Hôm nay là mình đọc trực tiếp đấy. Mỗi hôm thì bình thường mình sẽ thu chuyện xong rồi mình phát lên. Hôm nay mình đọc trực tiếp đấy. Ngồi đọc trực tiếp này thì giao lưu với mọi người được hơn. Ê. Có ai ở Hà Nội không? Hà Nội dịp này mưa to quá. Nhà mình mưa ngập hết. Ok, chắc là mình ọp cái luồng này ở đây nhé. Đợi một lát nữa, chắc khoảng nửa tiếng thì mình xem thế nào. Mình sẽ đi rửa mặt, mình ngồi nghỉ một chút để cho cái họng nó ok hơn. Đọc nhiều nó cũng nó bị vỡ tiếng ấy, nó bị tịt tạo. Thì sẽ là ok hơn. Thì mình xem, mình cũng đang muốn ngủ lắm rồi. Chắc là mình đi ngủ rồi. Nếu mà lát nữa mà không có gì thì mình đi ngủ, còn nếu mà cố được thì mình sẽ ngồi đọc. Chiều nay thì mình có việc bận rồi, lát nữa mình có việc bận, mình phải đi đi sang bên nội thành thì mình không biết mấy giờ mình về được thì mình sẽ cố gắng thu thêm, không thì chắc cả đêm, nếu mà không được nữa thì đêm mình mới về, thì mình sẽ clip đêm cho mọi người. Bây giờ thì thôi, xin phép được ọp lồng này ở đây nhé. Chào cả nhà. Bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà ở những tập sau.